Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Đi dạo phố. 4. Ninh Hoan tâm suy nghĩ bị một trận chuông điện thoại thanh đánh gãy. Nàng cầm lấy chính mình đầu giường điện thoại nhìn thoáng qua. Là một cái xa lạ dãy số. Uy, ngươi hảo. Ninh Hoan tâm chần chờ, vẫn là chuyển được điện thoại. Ngươi là Ninh Hoan tâm. Trong điện thoại thanh âm nghe thực lạnh băng, không giống như là có cái gì thiện ý. Ta là Ninh Hoan tâm lên tiếng. Nàng không biết này điện thoại là ai đánh, nhưng là đối phương cư nhiên biết chính mình dãy số, còn một ngụm kêu ra tên của mình. Chỉ sợ là chuyên môn điều tra quá chính mình. Có thể tra được chính mình số điện thoại cũng coi như là dùng tâm money. Ninh Hoan tâm trả lời một câu lúc sau, điện thoại kia đầu cư nhiên trầm mặc xuống dưới. Ninh Hoan tâm hỏi xong một câu như thế nào liền không thanh âm. Chẳng lẽ không nên tiếp tục một chút kế tiếp cốt truyện sao? Đối phương không ra tiếng, Ninh Hoan tâm cũng không ra tiếng. Trong điện thoại có thể nghe được nhợt nhạt tiếng hít thở. Chẳng lẽ là trò đùa dai? Ninh Hoan tâm vừa muốn quải điện thoại, trong điện thoại rốt cuộc truyền đến một thanh âm. Ngươi liền không hỏi xem ta là ai? Ta tìm ngươi có chuyện gì nhi sao? Thanh âm kia đặc biệt trên cao nhìn xuống, làm Ninh Hoan tâm một trận vô ngữ. Ngươi là ai? Cùng ta có gì quan hệ? Ngươi tìm ta có việc nhi? Có việc nhi ngươi nhưng thật ra nói a, có bệnh. Ninh Hoan tâm không chút do dự cắt đứt điện thoại, còn đem cái kia số điện thoại trực tiếp cấp kéo đen. Tấm tắc, hiện tại là giữa hè, cũng không phải bệnh tâm thần thi đỗ mùa a. Sao sao lúc này, Ngọc Hải Sơn, Tưởng Gia Trang Viên, Tưởng Lệ Nhiên thở phì phì treo điện thoại. Một bên người nhìn đến hắn bộ dáng, không biết là ai sáng sớm chọc Tam thiếu gia không vui, nhịn không được thấp thấp hỏi một câu. Tam thiếu, ngươi không có việc gì đi? Ai như vậy không có mắt chọc tới ngươi? Cút ngay. Tưởng Lệ Nhiên có điểm tức muốn hộp máu. Đáng chết, nữ nhân kia cư nhiên treo hắn điện thoại, hơn nữa lại đánh liền đánh không lại đi. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên nhìn thoáng qua bên người người. Đem ngươi di động cho ta. Hắn thay đổi cái di động, lại lần nữa bắt đánh Ninh Hoan tâm điện thoại. Đáng tiếc bên kia nhưng vẫn ở trò chuyện chung. Lúc này, có thể cho Ninh Hoan tâm gọi điện thoại người, tự nhiên chính là Tưởng Lệ Hành. Hoan tâm, ta ở Tạ gia biệt thự ngoại. Ngươi xuất hiện đi. Ta mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa sáng. Tưởng Lệ Hành sáng sớm liền sớm lên lái xe ra cửa, nhưng là tới rồi nơi này lại sợ quấy rầy Ninh Hoan tâm mộng đẹp. Hắn vẫn luôn đều ở bên ngoài chờ. Nhận được Tưởng Lệ Hành điện thoại, Ninh Hoan tâm ở trong phòng tỉ mỉ chuẩn bị một chút, liền lập tức ra cửa. Tạ gia biệt thự ngoại dừng lại một chiếc màu trắng xe Việt dã. Xe bên dựa vào một cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân. Mũ bị ép tới rất thấp, chỉ có thể nhìn đến nam nhân Camani bất quá. Ninh Hoan tâm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Tưởng Lệ Hành. Sớm a, Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành chào hỏi. Tưởng Lệ Hành nhìn đến Ninh Hoan tâm cư nhiên vạn ngẩng đầu lên phát cũng đeo đỉnh đầu mũ, nhịn không được hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Tiến bộ thực mau, đáng giá khen ngợi. Cái gì nha, ta hiện tại cũng là danh nhân biết không? Vạn nhất có người đem ta nhận ra tới, ngươi làm lại nhiều ngụy trang cũng là uổng phí. Ninh Hoan tâm nhịn không được hướng về phía Tưởng Lệ Hành giơ giơ lên đầu, ngay sau đó lại nhìn thoáng qua hắn xe mới. Đây là một chiếc mấy chục vạn xe Việt dã, không quý, cũng không đường hoàng, Xem ra Tưởng Lệ Hành thật đúng là có một bộ chính mình đi ra ngoài pháp tắc. Chúng ta đi chỗ nào ăn bữa sáng? Ninh Hoan Tâm vòng qua xe, chính mình mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Nghe được nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành cũng trở lại trên xe, lập tức khởi động xe. Bữa sáng tùy ý ăn chút đi. Dạo xong phố, ta mang ngươi đi cái có ý tứ địa phương ăn cơm. Bảo đảm ngươi trước nay không đi qua, tự động đổi mới. Hai càng xong, hôm nay đi tham gia tiệc mừng thọ. Đại gia cuối tuần vui sướng. Hết chương.